Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 10 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga. Thấy Mai Anh đi sớm về muộn thất thường, vợ chồng ông Bắc đâm lo. Chẳng biết có việc gì mà lúc nào nó cũng như bận rộn, tâm trí để ở đâu đâu. Lắm hôm ăn cơm mà nhai cả vào lưỡi chảy máu. Hỏi thì nó trả lời quấy quá, ở trường có nhiều việc quá. Ông Bác có cảm giác con gái đang làm việc gì giấu mình, nhưng dỗ dành gắt gỏng thế nào nó cũng một mực. Không có chuyện gì đâu, bố mẹ đừng lo. Đến khi vợ chồng Thủy đưa con về chơi, ông Bác kể: bảo Thủy để tâm đến Mai Anh, có gì còn khuyên bảo em. Thủy buột miệng: dì ấy lắm chuyện lắm cơ, toàn ôm rơm cho dậm bụng. Ông Bắc cảnh giác: nó lại làm gì à? Không, Thùy lắc đầu. Là có nói ở lớp ấy chứ, dì ấy kể là làm bí thư đoàn, đủ việc, đủ chuyện. Ông Bắc thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, nếu là hoạt động ở lớp ở trường thì tốt thôi. Bố sợ nhất là em nó đàn đúm, đua đòi bạn bè. Thời buổi này nhũ nhương lắm. Ngớm. Bạn bè không đua gì ấy thì thôi, dì ấy có bao giờ chịu ảnh hưởng ai, ngang như cua. Rồi bất ngờ Thủy sang hỏi chuyện quê nội, hỏi từ bà Rắn, bà Bé, ông Bằng cho đến chị The, anh Nguyên. Rồi chuyện xây mộ, tìm mộ, chuyện dư luận họ hàng đang năn bè bảy phái. Ông Bác hơi cau mày. Còn Mai Anh lại vanh vách kể rồi. Xưa nay con Thủy chẳng bao giờ biết, chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện ấy. Quê nào họ nào mà chẳng có chuyện này chuyện khác. Ông Bác quấy quá trả lời. Thủy không hỏi gì thêm, nhưng ngắt sau lại băn khoăn. Con thấy Mai Anh bảo cái ông Bằng ấy rất giống bố với Bác Bang. Vớ vẩn. Ông Bác gắt lên. Mày cứ nghe con Mai Anh làm gì. Thế là Thủy lại im, dù con rất băn khoăn. Thằng cu con lẫm chẫm chạy vào gọi mẹ, phá tình huống khó xử cho cả ông ngoại và mẹ. Tiếng Mai Anh cười giòn tan từ bếp vọng ra. Nó đang làm món gì đó chiêu đãi anh chị và cháu thơm lừng. Cái con bé, ông Bắc lại thấy bận lòng hôm trước. Nó còn dám đề nghị. Sao bố với Bác Bang không nhờ ông thầy về Thái Bình tìm mộ ông Bật nhỉ? Việt Minh người ta xử bắn xong thì cũng phải có người chôn ở đâu đó chứ. Con nghĩ cứ hỏi dần là sẽ ra. Ông Bắc lắc đầu. Ôi, chưa đến lượt con phải lo. Phải bàn đến việc ấy. Nó ngúng nguẩy. Bố lúc nào cũng coi con là trẻ con. Bác Bang bảo con với chị The là nữ nhân ngoại tộc. Con gái thì không được can dự vào chuyện lớn của họ nhà mình. Đợi mai sau lấy chồng lo việc nhà chồng. Đúng là phong kiến. Mai Anh còn bảo, sao bố và Bác Bang không nhận Bác Bằng về họ Vũ nhà mình nhỉ? Bác ấy đúng là con ông Bật đấy. Đến nước ấy, ông Mắc đành giả câm giả điếc trước con. Nói gì rồi nó cũng bắt bẻ. Thành ra bố con lại to tiếng với nhau. Vợ ông cũng càu nhàu, dạo này hai bố con ông hay xung khắc thế. Hơi một tí là thấy bố quát con cãi bố, mà toàn vì những việc đâu đâu. Lắm lúc ông Bác cứ ước con Mai Anh cũng lành tính như con Thủy, cũng thờ ơ như mẹ nó thì tốt biết bao. Đằng này nó cứ như con mạt xó, chuyện gì cũng dúng vào, cũng đòi bàn bạc tham gia. Tin Thè và Nguyên bỏ nhà đi không những làm cả làng Xuân Hạ xôn xao, mà cả nhà ông Bang mất ăn mất ngủ, còn khiến ông Bắc điên người. Vợ chồng ông Bang thay nhau gọi điện, khẩn khoản, bảo chú lên ngay giải quyết, không thì anh chị chết mất. Còn rảnh con, nó giết cả nhà rồi. Ra như những lần trước, ông Bắc sẽ sốt sắng đi ngay nếu anh chị gọi, nếu nhà có việc gì quan trọng. Nhưng lần này, ông vừa lo lắng, vừa ngán ngẩm. Chỉ trong thời gian ngắn mà đến lắm chuyện. Hết chuyện người ta đồn ông Trần bồ bịch lăng nhăng, rồi đến chuyện tìm mộ xây mộ ầm ĩ họ hàng. Cụ chú còn tuyên bố, nếu anh em ông Bắc không tìm cách giải quyết dứt điểm hai cái mộ của ai không biết, vừa được tìm về, thì đừng có mà qua lại đây. Chú cháu cháu gì với tôi nữa. Bây giờ lại thêm chuyện con The. Thật rắc rối. Sao lại để chúng nó rủ nhau trốn đi mà không ai biết? Cái con ngu ấy, chẳng nghĩ trước nghĩ sau gì. Ông Bắc thấy mệt mỏi quá. Ông cố nghĩ ra một nguyên nhân nào đó nói với vợ và con gái về chuyện lên quê này mà không ra. Vợ ông thì đơn giản thôi, có thể chẳng cần nguyên nhân, chỉ thông báo vắn tắt là về có tí việc là được. Nhưng còn con Mai Anh, nó sẽ truy đến cùng, sẽ lại nhài mãi, rồi nó sẽ mang người lớn ra phán xét, trong khi ai cũng đang rối trí, đang phát điên lên. Rồi ông Bắc còn lo, nếu biết chuyện này chẳng hiểu vợ mình sẽ nhìn quê quán nhà chồng ra sao nữa. Cứ quanh đi quẩn lại trong mớ ý nghĩ rối bời ấy, ông Bắc đâm chần chừ trong quyết định về quê. Vợ chồng ông Bang lại gọi điện thúc. Cuối cùng, khi vợ đi làm, còn Mai Anh đi học, ông ghi vội mảnh giấy thông báo mình đi với bạn chừng 2-3 ngày rồi ra tàu. Lần này ông không nghĩ gì đến ô tô. Về quê giải quyết chuyện cháu gái bỏ nhà theo trai thì oai gì, vẻ vang gì mà phải rình rang, chẳng bỏ cho dân làng đàm tiếu. Bàn bạc chán, cuối cùng ông Bang cũng chẳng quyết định được phải làm gì để lôi cổ con nặc nô the về. Con bé để lại một bức thư. Mọi người trong nhà truyền tay nhau, đọc đến nát nhầu. Nó bảo chúng con không thể ở lại quê vì hai bên gia đình đều cấm đoán. Những thông tin rụng rời nhất là con và anh Nguyên đã đăng ký kết hôn ở ủy ban xã. Ông Bang điên tiết, gọi Cang sang chửi vung lên. Vì tội mày bao che cho con danh đấy. Ban đầu Cang chối, sau thấy bố quát ầm ầm, bảo sẽ lên tận ủy ban để hỏi tội mấy thằng tư pháp thì anh can. Họ làm việc đúng nguyên tắc, chẳng vi phạm gì cả. Bố đổ tội cho họ làm sao được? Đúng hả? Tự tiện cho chúng nó đăng ký, che giấu cho chúng nó mà đúng hả? Thế là tiếp tay cho con the nó bỏ nhà đi. Tao sẽ làm cho ra chuyện này. Rồi ông điều bằng được ông Bắc lên ủy ban cùng. Ra thế. Quân này to gan thực. Đợt vừa rồi đại hội đoàn, thằng Nguyên xin rút khỏi danh sách để cử bầu bí thư. Ông lại không nghĩ ra âm mưu trốn đi của chúng nó. Ông chỉ giết thề. Mày thấy chưa? Danh giá gì mà đâm đầu vào nó? Chắc làm không được việc, mất tín nhiệm. Sợ người ta không bầu, nên nhanh chân rút trước chứ gì. Con bé tậm tịt chẳng cãi câu nào làm ông càng tin suy nghĩ của mình là đúng. Hình như bên phía nhà thằng kia cũng phản ứng gay gắt trước sự kiện này. Nhưng đằng nào nó cũng đã rút rồi. Có tiếc cũng chẳng được. Mẹ thằng kia lại đi nói khắp nơi là bí thư đoàn như vác tù và hàng tổng. Vừa mệt vừa mất thời gian nên cháu nó xin thôi. Đúng là cái đồ mẹ. Gần đây thấy con thầy yên yên, không đả động gì đến thằng Nguyên. Mỗi khi ông cấm đoán mắng mỏ chuyện yêu đương của nó chỉ lặng lặng nghe, không phản ứng như trước. Làm ông đã thấy mừng. Cứ tưởng nó nghĩ lại rồi. Ai ngờ. Ông Bắc phải can lắm mới ngăn được ông Bang không làm tanh bành trên ủy ban vì chuyện ai cho các anh làm thủ tục đăng ký kết hôn cho con thầy. Chẳng ai trả lời tại sao người ta pha nước mời ông Bang. Người ta rút sách cho ông Bang xem những quy định của nhà nước về thủ tục đăng ký kết hôn. Cuối cùng, người ta khuyên ông nên bình tĩnh lại. Hai đứa bỏ nhà đi cũng chỉ do hai bên gia đình cấm đoán. Nếu hai bác cứ đồng ý ngay từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ còn nói đại ý rằng bố mẹ cấm con gái yêu và kết hôn với người mình yêu cũng là vi phạm pháp luật. Ông Bang tức tối quát. Anh đừng mang pháp luật ra mà dọa tôi. Đừng tưởng tôi dễ lừa nhé. Nhưng cuối cùng, ông cũng phải ra về, chẳng bắt vạ ai được. Ông chỉ dọa tất cả những ai ông nghĩ rằng có liên quan đến việc The và Nguyên bỏ trốn. Nghe đầu, vừa hôm trước, bố mẹ Nguyên cũng lên ủy ban làm ầm ĩ chuyện đăng ký kết hôn của hai đứa. Nhưng ầm ĩ cho bỏ tức thôi, chứ chẳng giải quyết vấn đề gì. Đằng nào chúng nó cũng đăng ký được rồi, là vợ chồng rồi, và cũng bỏ đi rồi. Phía đằng nhà Nguyên lại bắn tin, nói rằng the theo không Nguyên, rằng the rủ dê con cháu họ trốn nhà đi, làm ông Bang càng tức phát điên. Ông Bắc phải khuyên mãi, ông mới tạm dịu đi để tìm cách khác. Nhưng cách nào thì chẳng ai nghĩ ra, biết chúng nó đi đâu mà tìm. Lũ bạn the được hỏi thì trả lời như một, cháu không biết. Mãi rồi ông Bang mới nhớ ra, còn Mai Anh Có khi nó biết cũng nên. Ông Bắc gớ người. Ừ nhỉ, thế mà không nghĩ ra. Chuyện gì chị em nó cũng thậm thụt kể cho nhau nghe. Có khi con Mai Anh biết con The đi đâu thật. Nhưng giả sử thế, thì moi tin từ con Mai Anh cũng không dễ. Làm thế nào để nó nói thật đây? Suốt quãng đường từ quê về Hà Nội, đầu óc ông Bắc chỉ bận nghĩ đến cách dỗ dành con gái. Nhưng Mai Anh cũng chẳng biết tí gì, nó tròn mắt khi nghe tin bố thông báo tin nóng ấy. Con tưởng bố đi đâu với bạn thật, hóa ra bố lại về quê à? Từ lâu rồi chị thấy có viết thư cho con đâu. Ông Bắc nói kiểu gì, dỗ kiểu gì, nó cũng chỉ một mực bảo chẳng biết tí gì vì chị The không kể. Chị muốn trốn đi thì phải giữ kín chứ, rồi nó ngoằng ngay sang chuyện. Con đã nghĩ thế nào anh chị ấy cũng trốn đi với nhau, mà bố với bác Bang không tin. Ông Bắc nhớ ra có lần con bé nói như thế thật. Ai lường trước được mọi việc lại rắc rối đến vậy. Vợ ông Bang khóc sưng húp cả mắt. Đã thế cụ Chu còn đánh hỏi. Tôi đã nói chuyện mù mà cẩn thận mà. Các cụ nhà mình không được nén hương nào, nằm đâu không ai biết. Lại đi đào bừa mộ nhà người ta về chôn, các cụ chẳng hành cho chết đấy chứ. Còn là lắm chuyện lôi thôi. Ông Bang vừa tức vừa hoang mang hỏi ông Bắc. Hay là thế thật? Bà Lụa Vin vào cơ ấy càng kêu gào ầm ĩ lên. Ông Bắc gạt đi. Vớ vẩn. Con cháu mình gây ra lại đổ cho các cụ. Cụ nào xui được chúng nó? Nội bộ họ hàng theo thế cũng rối tinh lên. Những người hăng hái nhất trong việc tìm mộ cụ tổ sáu đời giờ lại là những người phá đám nhất. Đủ điều tiếng nói ra nói vào. Người ta thì bảo phải nghe cụ Chu chứ. Cụ ấy nhớ chính xác đấy. Rồi người lại tỏ ra thông thái. Lúc đào tiểu lên tôi đã thấy nghi nghi rồi. Chính tôi cũng nghĩ nhẽ ra mộ cụ phải ở đống voi lớn kia mà. Ông Bắc thấy ngán ngẩm thực sự. Tuy nhiên ông không tỏ thái độ gì, chỉ gặp riêng Cang hỏi thẳng. Mày cũng bao che cho con The phải không? Rõ ràng mày biết chuyện chúng nó đi đăng ký kết hôn. Mày là phó chủ tịch xã, chẳng ai dám qua mặt mày để lén lút cho chúng nó đăng ký. Cang không chối, cũng chẳng nhận, chỉ buồn bã bảo. Theo cháu, bây giờ phải tìm cách giải quyết sao cho hai bên êm ấm. Cả chuyện cái The lẫn chuyện mồ mả, dư luận thì ầm ĩ mà họ hàng lại lục đục. Ông Bắc truy cho đến cùng, thì Cang trả lời, giọng điệu hệt con Mai Anh. Nếu hai nhà không quá cổ hủ và cố chấp thì đời nào chúng nó phải làm như thế. Nghĩa là nó cũng ủng hộ con The, cũng lên án bậc cha chú. Sao lúc chúng nó lại nghĩ giống nhau thế? Trong óc ông Bắc lại lần đợt hiện lên, những tháng ngày học trường huyện gian nan. Cô bé Sim nhí nhảnh, sự tủi nhục của kẻ có lý lịch chẳng ra gì. Buổi họp xét kết nạp đoàn đầy sóng gió. Những tháng ngày không dám ngẩng nhìn ai. Ông già kê cô độc và tốt bụng, tờ giấy gọi đi học đại học bị giữ lại. Nhớ đến đâu, ứa nước mắt đến đấy. Đứng đằng sau tất cả những chuyện như thế là lão Khang. Lão ấy có tính bới lông tìm vết, cố tình làm tất cả thêm rắc rối nghiêm trọng. Thế mà lũ trẻ bây giờ bảo phải bỏ qua, không chấp. Thằng Cang, con The đã vậy, còn con Mai Anh, vốn là đứa thông minh, nhạy cảm, yêu ghét, rạch ròi, cũng cùng giọng điệu ấy. Chẳng lẽ thế hệ ông và thế hệ chúng nó lại không thể hiểu được nhau? Một tuần sau, ông Bắc bị triệu lên quê. Lần này thì Cang gọi điện chứ không phải ông Băng. Nó thì thào. Chú cháu mình sẽ giải quyết dứt điểm chuyện rắc rối về mồ mả. Chú lên đây ngay nhé. Quan trọng lắm. Thế là đại đi. Vợ ông ngạc nhiên. Sao cứ đi đi về về liên tục thế? Ông Bắc vẫn chưa cho vợ biết chuyện The bỏ nhà ra đi. Chuyện chẳng đâu vào đâu, bà ấy lại nghĩ về họ nhà ông không được tốt. Chính con Mai Anh cũng đồng tình chuyện đó. Nó bảo, bao giờ chị The về hẵng hay bố ạ? Cang kể, cụ chú bắt phải đi xem bói, gọi hồn hai cụ tổ sáu đời xem có đúng là mộ các cụ đấy không. Phải đến nhà ông thầy xã bên, tên là thầy Cốc để xem, vì mọi người ca ngợi ông ấy xem bói gọi hồn đều đúng lắm. Thoạt tiên Cang chỉ nghĩ đúng là các cụ già mê tín. Nhưng sau thấy cụ Chu nhắc đi nhắc lại về thầy Cốc, anh suy nghi, bèn tìm cách hỏi dò, lại là anh phi y sĩ Mách. Về kể, ông Bang nổi đoán lên ngay. Ôi, lại nghe cái thằng Mách quái nó xui, nó là cháu đằng vợ Lão Khang chứ đâu xa. Ông kết luận, lại có âm mưu của thằng Đều Khang chỉ đạo trong chuyện này nhằm phá ông, phá họ nhà ông. Cụ Chu đã hơn 90 tuổi rồi còn bị nó lừa. Cứ thấy thằng Phi chăm chỉ đến tiêm, đến châm cứu khám bệnh cho cụ là cụ tưởng nó tử tế lắm. Nó vừa được tiền, lại vừa hại con cháu cụ. Các cụ già bao giờ cũng sợ chết nên được nó chữa bệnh cho. Cụ tưởng nó là ân nhân, là thánh sống. Ông Bang đã định đến gặp cái thằng mách quái ấy để tao chửi cho nó một trận, cho nó chừa cái thói xúi dục đi. Nhưng càng than, anh nghĩ sâu xa hơn. Tại sao nó lại xúi dục cụ Chu phải đến đúng nhà thầy cốc? Chắc là có chuyện thông đồng gì đây. Con đi hỏi rồi, cái ông thầy cốc ấy trước đi buôn gà mới chuyển sang bói toán. Mình phải tương kế tiểu kế mới được. Ông Bang gật gù cho là phải. Thế là hôm sau cả ông Bắc, ông Bang và Cang bí mật rời nhà từ sớm tìm đến thầy cốc. Ông Bắc hào phóng đặt 50.000 vào khay lễ, trong khi Cang vờ vịt kể lể. Nhà cháu đang gặp hạn, buôn bán bị người ta lừa hết vốn, thầy xem giúp. Sau một hồi ông thầy phán hưu phán vượn, Cang hỏi thẳng. Có người thuê ông, khi nào nhà ông Bang bên Xuân Hạ sang xem bói gọi hồn, phải nói là tìm nhầm mộ đúng không? Thầy giật mình chối bai bải. Làm gì có chuyện đấy? Càng nói cứng. Chúng tôi có đủ bằng chứng rồi. Chỉ hỏi lại ông thôi. Ông muốn chúng tôi báo công an không? Chuyện gì họ chả tìm ra? Vẫn chối, ông Bắc hỏi luôn. Họ thuê ông bao nhiêu tiền? Ông làm theo họ là phá nát gia đình họ Mạc người ta đấy. Chúng tôi trả gấp đôi để ông nói tốt. Mắt thầy sáng lên, giọng trơn hơn như bôi mỡ. 1 triệu. Càng toàn phản ứng, nhưng ông Bắc xua tay ngăn lại. Chúng tôi trả ông 2 triệu. Ông chỉ cần nói là đấy đúng là mộ cụ 6 đời. Thế thì bao giờ Cang cho người đến xem? Ông Bang ngọn lòn. Ngay trưa nay. Xem xong chúng tôi thanh toán luôn. Nếu có khách xem giờ ấy, ông cũng phải hoãn lại. Hợp đồng miệng đã được ký kết. Cả đoàn lại ra về bàn ngay đến chuyện đưa cụ Chu sang xem bói bằng phương tiện gì. Cang gật gù. Nhìn cái cách lão ấy sáng mắt lên khi chú Bắc đặt lễ. Xong rồi... Vơ vội đồng 50.000 cho toàn vào túi. Cháu biết thừa, lão chỉ ham tiền thôi. Thầy bà quái gì? Ông Bang cay cú. Chúng nó thế mà đều. Dám bày ra trò này để phá mình. Khốn nạn, hèn hạ. Chúng nó mà ông nói ở đây chắc chỉ có cánh nhà ông Khang. Ông Bắc không bàn luận gì, tự nhiên cứ nhớ lời con Mai Anh. Bố và bác Bang còn định duy trì mối thù dai dẳng này đến bao giờ nữa. Cái con bé chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau. Cứ tưởng mọi tội lỗi là do bác với bố nó hết. Thế trong chuyện này, anh em ông đã làm gì động chạm mà quân kia lại ngứa mồm chõ ngay vào. Cụ Chu vui vẻ đi xem bói sau khi sai cháu lấy tờ giấy ghi địa chỉ của thầy mà Phi cung cấp. Lùng nhùng mua sắm lễ lạt tận 11 giờ trưa, cả đoàn mới sang đến nơi. Ngoài cụ Chu, ông Bang còn cho mời thêm 4 người nữa trong họ, toàn những thành phần to mồm, dễ bị kích động. Thời gian này đang hấm hứ với ông. Thầy đón đà đón đoàn, nhưng cũng thoáng nghi ngại ông lo. Ông Bang đối hối sắp lễ nói nhỏ. Cười như thế mà làm. Hiểu ý thầy, thầy quay vào buồng lát sau, ra khăn áo rất trịnh trọng. Dĩ nhiên cụ Chu là người cầm trịch buổi xem bói này. Cụ dọn giọng. Hôm nay chúng tôi sang đây là có việc muốn hỏi nhờ thầy, cũng là nhờ người mách bảo. Càng nhìn thẳng vào thầy, thầy cụp mắt xuống. Biết mục tiêu tấn công là cụ Chu, thầy phán luôn, trơn tru, mạch lạc. Cụ cao tuổi thế này, này không quản đường xá xa xôi quá bộ đến đây, ắt là việc lớn rồi, phục đức quá. Cụ đẹp lão thật, mà trông cụ vẫn còn tinh nhanh lắm, cụ còn thọ lâu. Mai này, con cái được nhờ phúc cụ nhiều, con đoán không nhầm, thì hình như cụ đến xem về đường mồ mả. Được tâng bốc cụ Chu đang mát ruột, cụ thích nhất có người nói cụ còn thọ lâu lắm. Lại thấy thầy đoán trúng phóc mục đích mình cùng con cháu sang đây, nên cụ gật đầu lia lịa, nỗi thán phục buột ra miệng. Ôi đúng, đúng thế đấy, thầy tài thực. Rồi cụ quét mắt qua suốt lượt con cháu, ra điều tự hào. Chúng mày thấy chưa, tao đã quyết là cấm có sai. Anh em bố con nhà ông Bang im lặng, thực ra họ đang lo. Nhớ lão thầy bói không thực hiện đúng hợp đồng, nói theo cách mà nhà Khang thuê thì vỡ mặt. Mấy người xung quanh xì xào. Giỏi nhỉ. Họ nhà cụ vừa tìm thấy 2 mộ cụ tổ, cụ ông và cụ bà. Cụ Chu há hốc miệng kinh ngạc, chắc để tăng thêm phần huyền bí, thầy yêu cầu. Cụ thắp cho con 3 nén hương. Khi nào hương cháy được 1/3, con sẽ nhìn tàn hương để xem. Còn ông... Thầy chỉ ông Bang, bổ giúp tôi quả cau trên mâm lễ, chuyện mồ mả đất cát, báo trong quả cau, rõ lắm. Trong lúc chờ hương cháy, mọi người ngồi im lặng, vẻ thành kính lắm. Càng thấy buồn cười quá, cái lão thầy dởm này đóng đạt thật. Tuy vậy anh vẫn lo, chẳng biết lát nữa lão ấy phán thế nào. Bước đầu mọi người đã tin sái cổ rồi. Đấy, thầy nói gì mà chẳng phục lăn. Tìm đến cụ thì đó là đời thứ tư. Hai ngôi mộ này thất lạc đã lâu, phải tới hàng chục năm rồi. Con cháu toàn thờ vọng thôi, linh hồn tủi lắm. Vì không nhà không cửa đàng hoàng, cứ phải lang thang nay đây mai đó. Nhà cụ vẫn còn phúc to, nên tìm được mộ kịp thời. Càng nhìn quanh, mặt ai cũng căng thẳng, kể cả ông Bang, ông Bắc. Nếu không tìm được mộ trong năm nay, hậu quả xấu sẽ xảy ra. Vong hồn không nơi trú ngụ sẽ về quấy nhiễu cháu con. May mà tìm được rồi, các cụ sẽ phù hộ và sẽ đỡ cho nhiều chuyện. Nói chung, đều tai qua nạn khỏi. Mộ tìm thấy ở chỗ trũng, ngày xưa cũng là nơi an táng tập trung. Sau người ta rời đi hết, sót mỗi hai cái mộ nhà mình. Thế nên vong hồn mới tủi. Giờ thì mộ yên mà đẹp rồi. Mộ được táng nơi cao giáo, vị trí ấy đẹp lắm. Để tôi xem nào. Phong thủy được. Thầy cứ nhìn hết tàn hương cong cong, là nhìn quả cau bổ đôi trong tay mà phán rì rầm, khiến mọi người cứ phải dòng tai, càng thở vào nhẹ nhõm. Đến tiết mục gọi hồn, thầy lại thay bộ quần áo khác trắng tinh, lòe xòe, nhìn qua cũng đủ rờn rợn. Hương được đốt cả bó lớn, khói nghi ngút. Thầy huy động cả vợ ra để gõ hai mảnh kim loại hình tròn như cái vung, kêu xoèng xoèng. Múa may quay cuồng một hồi, thầy hú lên giọng như từ cõi âm vọng về. Vợ thầy ngoảnh lại, hồn đang nhập đấy. Tự nhiên mọi người ngồi rúm lại với nhau. Hôm nay, các ngươi gọi ta có việc gì? Cụ chú run bần bật. Ta có chỗ ở mới, yên rồi. Không lang thang như trước nữa. Cũng là nhờ anh Bang, anh Bắc. Một bà rú lên. Trời ơi, cụ còn biết cả tên. Thầy vẫn lắc lư. Thôi, về đi. Bảo nhau mà làm ăn. Trăm hương khói vào. Ta sẽ phù hộ cho. Mà này, bất chợt thầy vung tay. Các người đừng tin. Kẻ khác xúi giục rằng mộ bị tìm nhầm. Đúng mộ ta rồi. Rời đi nơi khác bây giờ các ngươi sẽ hoàn toàn chịu hậu quả. Ta đi đây. Lần sau không có việc gì thì không được gọi ta về nữa. Cụ chú chắp tay vái lia vái địa. Chắc nghĩ cụ đang của mắng mình. Lại hú hét một hồi nữa rồi thầy nằm vật ra như chết. Mấy ông bà trong họ cứng lưỡi vì sợ. Phải đến 5-7 phút sau thầy mới lồm cồm bò dậy. Càng theo ngay thầy vào trong để thanh toán, thầy đếm đủ 2 triệu với tốc độ cực nhanh. Với cách đếm tiền này, khéo trước đây thầy làm thủ quỹ. Đoạn rồng rắn ra về lúc 2 giờ chiều, đói mềm, mệt rũ. Nhưng mời thế nào, cô chú cũng không ghé vào quán ăn tạm thức gì đó mà khăng khăng. Về nhanh lên, tao còn sửa lễ, ra thắp hương tạ mộ. Ông Bác thấy nhẹ người, ông Bang thì đắc thắng, nghĩ thầm. Vỏ quyết dày có bóng tay nhọn. Chúng mày đừng tưởng khôn hơn anh em tao. Ông tạm quên chuyện con gái bỏ nhà theo giai. Thì bỗng nhiên bà em dâu họ đi theo đoàn lại nhắc. Thế mà bác Bang không hỏi thầy chuyện con The. Biết đâu thầy lại tìm ra nó ở chỗ nào. Ông Bang cục cằn. Mặc xác đó. May làm sao, cụ chú đỡ lời. Thầy chỉ xem mồ mả thôi. Vong hồn người chết nữa, chứ xem sao được người sống mà nhờ. Suốt dọc đường về nhà, mọi người không ngớt lời bàn tán, thán phục thầy. Cụ chú thán phục luôn cả anh phi y sĩ. Không ngờ anh ấy chỉ điểm cho đúng thế. Nhưng cụ cũng lo sốt vó. Chính cụ là người nói mạnh nhất chuyện, chắc gì đấy đã là mộ cụ nhà mình. May mà đi xem bói kịp, chứ không thì... Ngay chiều hôm ấy, nội dung buổi xem bói đã được loan truyền khắp họ Vũ. Những người tham gia vào công cuộc tìm mộ và truyền mộ quên phát mình đã từng a-dua theo cụ chu, vênh váo. Tôi đã bảo mà, đúng mộ cụ mình chứ sai à? nhưng vẫn bà em dâu họ ông Bang kể mẫu nốt mẫu hai. Lúc gọi hồn ý, cụ có nói rõ tên bác Bang bác Bắc bảo chỉ phù hộ hai bác ấy vì đã bỏ tiền tìm mộ xây mộ. Làn sóng ghen tị lại ngấm ngầm xuất hiện. À, ra thế, bao nhiêu người đến để đào để truyền thì sao? Chính anh em ông Bang ông Bắc là ngay lưng nhất, toàn đứng chỉ tay năm ngón. Khi bà em dâu họ le te thông tin lại, mọi người bảo rằng thì là các cụ chỉ phù hộ. Ông Bang quát ầm nhà. Các cụ mình thiêng lắm đấy. Hôm đi xem thím thừa biết rồi. Ai cứ nói năng linh tinh, các cụ sẽ hành cho học máu. Bà em dâu bưng miệng, hãi hùng. Từ đấy, chuyện mộ cụ lặng như tờ, không ai bàn ra tán vào gì nữa. Người chăm chỉ lên mộ thắp hương nhất là cụ Chu, dù mỗi lần đi đều phải có cháu dìu, nhưng không tuần rằm mùng một nào cụ không mang chầu cau hương hoa lên mộ. Ông Bằng ốm tưởng sơ sài qua quýt, không ngờ lại nghiêm trọng. Đau đớn lừ khử mãi không khỏi, hết uống thuốc tây, tiêm chọc, lại đến uống đủ thứ lá lẻo bà mít vặt trong rừng về, mà bụng ông vẫn đau như có ma làm. Lắm hôm còn nôn ra cả cái thứ nước hồng hồng lờ nhờ như máu cá. Ra ông ngày một sạm đi. Thấy trầm trọng quá, bà mít và các con mới cuống lên đưa ông đi bệnh viện huyện. Ngày đầu tiên người ta xét nghiệm, cho kết quả đau dạ dày cấp. Bà mít thở phào nhẹ nhõm, nói bô bô ngay ngoài hành lang bệnh viện. Ui giời, may quá, tưởng gì, nếu dạ dày thì dễ chữa thôi, cứ uống mật ong là khỏi. Nói là làm, hôm sau bà khuân lên hai chai mật ong to tướng, lại kể toang toác với mọi người xung quanh rằng mật ong rừng chính cống đấy. Thằng con nhà Bách nó lấy được để lại cho. Chữa cái anh dạ dày cứ phải mật ong rừng mới hiệu nghiệm. Ong nhà kể cũng được nhưng mà mật loãng hơn. Ngày xưa nhà bà từng nuôi ong, khối ong, có tận đến hơn trăm đỏ. Cái giống ong khoái kể cũng khôn, nó nhận ra chủ đấy, người lạ mà bà vườn ong, nó đốt cho tối tăm mặt mũi. Kể đến đây bà mít ngoằng luôn sang chuyện có lần ông Khang bị ong đốt sưng vếu môi. Bà vồn sang thăm lại cứ cười rũ rượi bảo, môi bác cứ như lờ dặn đẻ ấy. Thế là bị ông Khang quăng cái điếu cày vào mặt, may mà né kịp. Mọi người xung quanh chẳng biết ông Khang, bà vồn là ai, cũng bò ra cười. Rồi vẫn trên đà chuyện ong, chuyện khoái, bà mít thao thao về biệt tài tìm tổ ong rừng của bố bà hồi ông ấy còn sống. Ngày đó rừng rú mênh mông, cây cối rậm rạp chứ không bị khai thác đến xác xơ hoang tàn như bây giờ. Để đến nỗi kiếm ngọn măng cũng khó khăn. Bố bà cứ ra đầu nguồn ngồi rình ong đi uống nước. Uống xong nó bay về tổ, cứ nhìn hướng bay cách bay của nó là ông đoán trúng phóc tổ ong ở chỗ nào. Ít khi ông lấy mật ngay, mà chỉ cầm dao vạch mấy đường lên thân cây để đánh dấu rồi về. Người đến sau cứ nhìn vết vạch đó mà chừa tổ ong đã có người xí phần ra. Ngày ấy người ta còn thật thà, chứ bây giờ thì đừng hòng, cứ gọi là mất ngay lập tức. Đi nuôi chồng ốm ở bệnh viện, bà mít dỗi dãi, lại lắm người xung quanh nên tha hồ kể chuyện. Hai hôm sau bà quen suốt lượt, từ bác sĩ cho đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Bà nhanh nhẩu lau sàn giúp hộ cô, hộ Lý, mua nước, mua cháo hộ người nọ người kia, hỏi han trò chuyện dâm gian. Dãy phòng bệnh có bà mít chạy đi chạy lại đâm vui hẳn lên. Nhưng lắm lúc bà bị bác sĩ mắng vì tội nói nhiều, nói to quá. Bệnh viện là nơi cần phải đi nhẹ, nói khẽ để giữ trật tự cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bà lại toàn toát thế, chắc định biến đây thành cái chợ, không cho nói to trong phòng. Thì bà mít ra sân bệnh viện. Lúc rỗi rãi không phải phục vụ người nhà, dăm bảy bà xồn xồn túa ra sân xúm quanh chiếc ghế đá của bà mít, lại chuyện trò giang giang không dứt. Quanh đi quần lại cũng chỉ có chuyện chồng tôi, con tôi, cháu tôi, làng tôi, chỗ nhà tôi. Ông Bằng thường nằm bẹp dí trong giường, nhờ thuốc men ông cũng có vẻ đỡ đau hơn, nhưng vẫn chẳng ăn được mấy, người mệt rũ rượi. Bà mít xúc cháo cho chồng, thấy chồng uể oải cầm thìa, mặt mũi nhăn nhó, mãi không nuốt nổi lưng bát, bèn nghi ngại lấy thìa, vụt một thìa đầy, đút vào mồm, nuốt tòm đi, khen nắc nỏm. Nó nấu cháo gà đấy mà, ngon lắm, ông ăn đi. Ông Bằng lại uể oải xúc, uể oải nuốt, bà mít tiếp tục thử thìa nữa rồi ngạc nhiên kêu. Cháo ngon thế này cơ mà, sao ông không ăn? Mấy người nuôi bệnh nhân cùng phòng cười ồ lên. Thì tại ông ấy ốm đau, chứ khỏe như bà, hai nồi 10 cháo gà cũng hết. Ông Bằng nằm viện một tuần, đã thấy sốt ruột đòi ra. Bác sĩ băn khoăn hỏi đi hỏi lại rằng, ông đã đỡ chưa? Ông gật đầu lia lịa. Đúng là đau thì đỡ, nhưng vẫn còn mệt lắm. Bệnh viện người ta chỉ chữa đau, chứ ai chữa mệt. Cứ về nhà nghỉ ngơi ít ngày nữa, khắc khỏe. Ông nghĩ vậy. Bác sĩ hẹn sáng thứ hai khám lại. Nếu ổn họ sẽ cho xuất viện. Ông Bằng vẫn nằm bẹp trên giường, sốt ruột, đợi hết ngày chủ nhật. Thằng Hưng vào thăm liên tục. Không muốn cháu mất thời gian học hành. Lần nào nó vào thăm, ông cũng đuổi sơi sơi. Cố tỏ ra mình chẳng sao. Chuyện đi viện chỉ do bà mày với bố mày bắt ép. Sáng thứ hai, trong lúc các bác sĩ đang bận họp giao ban, ông Bằng lại đau dữ dội. Ông lăn lên lộn xuống, người toát mồ hôi, mặt tái mét. Bà Mít kêu gào ầm ĩ, khóc lóc thảm thiết, như thể ông đã chết. Cả bệnh viện nhốn nháo, người nhà bệnh nhân chạy sang, bâu kín cửa phòng ông Bằng. Các bác sĩ phải dẹp mãi mới lấy được lối đầy băng ca vào, đưa ông sang phòng cấp cứu. Bà Mít không chạy theo, mà ngồi phệt xuống nền nhà khóc rưng rức. Bà ân hận lắm. Ngày trước bao nhiêu lần bà rủa ông chết đi, cho khuất mắt. Ông chết sớm ngày nào, tôi sung sướng ngày ấy. Giờ thì ông ấy ốm đau khổ sở thế kia. Thực ra bà ghét là ghét cái thói ngủng nguỳnh với vợ của ông. Chứ cả làng, ai mà chẳng khen ông ấy chăm chỉ, hiền lành, nhẫn nhịn, không to tiếng với ai bao giờ. Bao nhiêu cái ghê gớm, đanh đá, thậm chí láo lếu, dồn cả vào bà. Nói dại, bây giờ ông ấy mệnh hệ gì, thì khốn khổ cho thân bà lắm. Bình thường mỗi lần thấy chồng tỏ vẻ không thèm chấp với mình, bà Mít rất căm. Nhưng khi ông Bằng đau ốm, bà lại xót ruột. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng nhờ ông ấy bà mới có chồng, có con đàng hoàng. Chứ nếu không, chắc bây giờ vẫn trơ khớp một mình. Từ thời con gái, bà đã thấm thía một điều rằng mình không có nhan sắc, thậm chí rất xấu. Bản tính đanh đá của bà chỉ như cái gai xù ra để chống đỡ với miệng tiếng người đời. Bà không ngán bất cứ thằng cha con mẹ nào, hơi tí là bà lăn xả vào cãi chửi nhau tay đôi. Phải chuyển bác trai lên bệnh viện tỉnh thôi. Nhận thông báo ấy, bà Mít bồn rồn chân tay vì hai nhẽ. Thứ nhất, bệnh ông Bằng trầm trọng đến thế kia ư. Tưởng như đau bụng đau bão qua loa, ai dè hóa ra nguy hiểm đến tính mạng. Trước đây, ông ấy có ốm đau kiểu này bao giờ? Thứ hai, nằm viện tỉnh chắc là tốn nhiều tiền lắm. Ở đây bọn con cháu còn chạy đi chạy lại, mang cho tí cơm tí cháo. Chứ lên tận tỉnh, thì đến hớp nước uống cũng còn phải mua. Hãi hùng, bà Mít lập cập chạy thẳng sang phòng bác sĩ trực tiếp điều trị cho ông Bằng, năn nỉ. Cứ để cho ông nhà tôi ở đây, canh chữa có được không? Sao lại phải chuyển lên bệnh viện tỉnh? Nhưng anh ta buồn rầu báo tin. Bác trai nhà mình hình như có một cái u trong dạ dày, phải lên tuyến trên mới điều trị được. Mắt bà Mít hoa lên. Đã đến lúc cái bụng lùm lùm của Tiên không giấu được mọi người. Làng Xuân Hà vừa áng đi sau chuyện The và Nguyên lén đi đăng ký kết hôn, rồi cùng nhau bỏ trốn, lại ồn ĩ vì tin mới hết sức giật gân này. Không biết bắt đầu từ đâu, chuyện cứ loang ra. Chỗ thì thào, chỗ râm ran. Bà Vôn đã chuẩn bị sẵn tinh thần và mồm miệng để đối phó với dư luận. Nhưng chết nỗi, chẳng ai hỏi thằng bà, chỉ có ông Khang cho cháu sang tìm. Ông cháu bảo rằng bà sang ngay, ông cháu có việc gì đấy? Việc gì thì bà thừa biết. Ông Khắc lờ đờ đi ra cửa rít qua kẽ răng. Tao đã nói trước rồi, nhục nhã chưa? Rồi bác Khang, bác xé xác mẹ con mày ra. Bà vốn giáo hoành. Tôi sợ cái lờ. Tôi đây này. Không hiểu sao bình thường thì bà điếc lòi ra, nhưng lúc đôi co thì lại rất thính. Người khác nói to có khi bà nghe không rõ, chứ nói nhỏ rành rọt từng tiếng bà lại nghe được. Nhìn mụ vợ móm tong tong đi, ông Khắc thấy căm thủ quá. Chẳng hiểu sao về già, mũi lại trở trứng, làm nhiều chuyện ngu ngốc và quái gở, chắc đã đánh đu với con mụ Mít yêu tinh nhiều quá. Ông Khang hất hàm hỏi bà Vồn như quan tòa hỏi phạm nhân. Chuyện con Tiên, tôi nghe nhiều lắm rồi. Đầu đuôi ra sao, thím nói đi. Chẳng biết do lom bóm tiếng được tiếng mất hay do muốn trêu tức ông Khang mà mặt bà Vồn cứ đực ra. Con dâu út lượn lờ hết ra lại vào, nghe chừng muốn hóng hớt. Ông Khang phải quát lên. Chuyện con Tiên thế nào? Bà Vồn chậm rãi. Thì nó đang ở nhà. Ông Khang đứng phắt dậy. Thím đừng có vờ vịt nữa. Có nghe người ta nói khắp làng là nó chửa hoang không? Lần này thì bà Vốn nghe rõ, bà trả lời bình thản. Nó chửa là chuyện của nó, thiên hạ nói là chuyện của người ta. Ông Khang trố mắt, không tin vào tai mình nữa. Có phải bà Vồn vừa nói thế không? Ông đã mường tượng trước cảnh bà Vồn mũi dãi khóc mếu lại lục. Tôi thì con dại cái mang, bác cứu vợ chồng em cứu nó. Bây giờ bác bắt làm gì, em cũng phải làm. Đầu tiên, ông sẽ tra xem thằng đó là thằng nào. Ngờ đâu bà Vồn nhem nhẹm nói giáo hoành, như thể mẹ con nhà bái vừa lập được chiến công gì ghê gớm lắm. Trước khi điệu cổ bà Vồn sang, ông Khang đã hạch tội ông Khắc ngay tại cổng luống xương sông. Ông Khắc chỉ biết nghệt mặt ra, nín lặng. Là cái thằng đàn ông, để vợ con nó trèo lên đầu lên cổ thế thì hỏng bét. Thực ra ông Khang thấy thất vọng bởi mấy ông em trai của mình từ lâu lắm rồi. Chẳng thằng nào làm được trò trống gì cho nên hồn, cứ lù đù yên phận. Tuy tất cả chúng nó đều răm rắp nghe ông, tôn trọng ông, nhưng nghe để đấy thì nghe làm gì? Nhiều lúc ông hãnh diện vì nỗi tuy lên ông cả rồi, nhưng hễ có việc gì, chuyện gì to tát quan trọng, mấy chú em lại phải chạy sang hỏi han, xin ý kiến của mình. Nhưng sau cũng cảm thấy mệt mỏi. Ông can thiệp rất sâu vào từng chuyện một, đồng nghĩa với việc ông rất tốn sức lực và tiền bạc. Vợ chồng thằng Tài lắm khi xưng xỉa mặt mày vì nỗi bố cứ chi chít đầu độc, trong khi cái tivi hỏng bao nhiêu năm nay lại không bỏ tiền sắm mới. Cuộc hạch tội bà Vồn không thành công khiến ông Khang điên tiết lắm. Bà Vồn nhân nhân thừa nhận chuyện tiên có chửa, lại còn trời toáng lên những đứa dỗi mồm đàm tiếu con bà. Bà lôi cả chuyện ông Khang không cho nó đi làm ô xin kiếm tiền ra để nói. Bà cầm nó phải kiếm đứa con để về già nương tựa. Mai sau vợ chồng em chết cả ra thì nó tiền không có, con không có, lại sống một mình như bà rắn chắc. Bà rắn còn có mấy đứa cháu tốt bụng, chứ không thì cũng chết lâu rồi. Hay. Thế là con mẹ này lại đổ hết tội lỗi lên đầu ông đây. Cái giống người ở đâu ra mà ngu thế, chỉ nghĩ được đến miếng ăn thôi, chẳng biết làm gì. Làm ô xin, nhà ông chưa có mã đi làm kẻ hầu người hạ cho thiên hạ. Họ ông chưa tàn đời mạt vận đến thế, nhà ông cũng chưa có mã chửa hoang. Ông hạ một lệnh rất gọn gàng. Không được cho con tiên đẻ, bắt nó đi phá thai bằng mọi giá. Bà Vồn không nghe. Bà bảo xấu thì cũng đã xấu rồi. Nó muốn kiếm đứa con, chứ không phải muốn đi đánh đĩ, nên phải để cho nó đẻ. Con nó nuôi. Cháu tôi bế, chẳng động chạm đến ai cả. Bà Vồn cãi cồn, cãi ngang, cãi láo. Ông Khang đập bàn đập ghế rồi đuổi bà thẳng cổ, dọa xét từ mặt mấy mẹ con nhà bà, chứ họ Nguyễn Đình không có cái loại em dâu cháu nội lăng loàn, mất nết như vậy. Chỉ đợi có thế, bà Vồn te te cắp đít đi về thẳng. Bà Vồn ra khỏi, ông Khang nằm vật xuống giường, thở hổn hển vì mệt, vì tức. Ông thấy bất lực quá trước chuyện tài đình này. Rõ ràng, mẹ con nhà bà Vồn chẳng coi ông ra gì, chẳng coi cả họ Nguyễn Đình ra gì nên mới dám thế. Con chửa hoang, mẹ cãi cồn, nhục nhã chưa? Người ta đàm tiếu khắp nơi. Vừa qua, chuyện thằng Nguyên lại vấp ngay đến chuyện này. Thiên hạ còn bảo, họ Vũ với họ Nguyễn Đình luôn nhập nhằng chuyện yêu đương giai gái với nhau. Ngày xưa cũng vậy, mà bây giờ cũng vậy. Càng thù nhau ghét nhau, lại càng nhập nhằng lắm chuyện. Người ta bới móc cả mẹ ông Khang, bố ông Khang ra mà mói. Thêm cái bụng chửa hoang của tiên chưa rõ tác giả là ai. Càng thêm đề tài hấp dẫn để thì thào xôn xao. Những người ghét bộ dạng khệnh khạng, ghét thói hay lên mặt của ông Khang thì được dịp hả hê. Họ Nguyễn Đình mang tiếng, họ Vũ cũng mang tiếng. Thế là người ta quay sang ca ngợi họ Đỗ. Họ ấy nhỏ, không ai giàu có nổi nang gì, nhưng đoàn kết, chẳng khi nào lục đục, chẳng đánh cãi chửi nhau. Người khác lại bảo họ Bùi còn tốt hơn. Ông Khang thấy cay đắng, bất lực quá. Ông như người đang vã mồ hôi, kéo một vật nặng đi trên cát. Ban đầu ông kéo một cách hăng hái vì tin rằng đó là báu vật, nhưng càng ngày càng kiệt sức. Lúc kiệt sức rồi, ông lại thấy hình như không phải và le lói ý định buông tay. Kệ cha tất cả. Ông đi một mình thôi, cho nhẹ thân ông. Cái ông từng tin là báu vật, giờ đây lại kéo theo nó cả một chùm lộn xộn, toàn là rác rưởi.